Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4624. Chương 4627. Cần cày không ngừng. Tử Tiêu cung bên trong, Bạch Vũ Triết y nguyên còn tại tu luyện Phược Linh Tác. Hắn bây giờ cùng Phược Linh Tác ở giữa liên hệ đã cực mạnh. Cảm giác tựa như là cánh tay mình kéo dài, chẳng những có thể dùng để hắn rời rạc tại ngoại tìm cơ hội tiến hành trói buộc, cũng có thể làm roi sử dụng, lực sát thương cũng cực mạnh mẽ. Đương nhiên, Phược Linh Tác không giống cái khác đỉnh tiêm binh khí như vậy, còn có thể ẩn chứa một số đặc thù tuyệt chiêu, nhưng là lộ ra càng thêm linh hoạt. Rất hiển nhiên, Bạch Vũ Triết trước đó căn bản còn không thế nào hiểu rõ Phược Linh Tác, cho là mình tu luyện tới đỉnh phong, không sai biệt lắm là đạt tới ban đầu ở Vạn Pháp Động vừa rồi đụng phải Phược Linh Tác thời điểm, chỗ hiện ra uy lực như vậy. Bất quá bây giờ xem ra, khả năng không ngừng, có người khống chế cùng không ai khống chế khẳng định là có khác biệt. Dù là Bạch Vũ Triết đến thời điểm đem Phược Linh Tác thả ra ngoài về sau không cần tự thân tận lực đi khống chế, Phược Linh Tác cùng hắn kỳ thật cũng là một thể, là có thể từ hắn nơi này đạt được tăng phúc. Trước đó tại Vạn Pháp Động thời điểm Phược Linh Tác bày ra hẳn là xác thực đã là đỉnh phong lực sát thương, nhưng nó khi đó hậu là vô nguyên, kỳ thật cũng chính là cùng chiến thần bi một cái đạo lý. Tự thân càng mạnh, Phược Linh Tác cũng sẽ càng mạnh. Như vậy một lý giải, Bạch Vũ Triết kỳ thật cảm giác được tự thân kỳ thật còn có tăng lên rất nhiều không gian. Hắn vừa trở thành chí tôn còn không có bao lâu, dù là chỉ dựa vào tự mình tu luyện cũng là có thể chậm rãi tăng lên, chỉ là không có thời gian cho hắn đi đề thăng mà thôi. Hắn chỉ có thể trốn ở thời gian trận pháp bên trong, mau sớm trước hoàn thành Phược Linh Tác tu luyện. Từ thiên đạo đạo trường trở về sau, hắn không còn có dùng qua Phược Linh Tác. Tin tưởng Thiên Tà Ma Tôn cùng Từ Nghiễm hai người cũng kém không nhiều lãng quên. Coi như không có lãng quên, đoán chừng cũng không có quá coi ra gì. Dù sao lúc ấy dùng qua một lần Phược Linh Tác, bày ra uy lực cũng không mạnh, chỉ là sẽ không còn phản kháng Thiên Cơ Tôn giả cho trói lại, nhanh chóng né tránh Thiên Tà Ma Tôn tuyệt sát mà thôi. Chỉ cần đem hắn tu luyện tới cao nhất, kia Phược Linh Tác tuyệt đối coi là đòn sát thủ. Gần nhất khoảng thời gian này xuống tới, song phương y nguyên còn rất bình tĩnh. Bạch Vũ Triết bọn hắn tại không cách nào xác định Thiên Tà Ma Tôn tình huống cụ thể phía dưới, vì tự thân tu luyện, tạm thời cũng không có lại nhấc lên chiến đấu. Thiên Cơ Tôn giả cũng một mực không có đi ra khỏi phòng luyện công. Hắn lần trước thôi diễn kết quả cùng Bạch Vũ Triết cùng Thiên Lam Đại Đế nói, nghĩ là nghĩ dành thời gian đi Đế Lăng Cốc bí cảnh nhìn xem, nhưng bây giờ tất cả mọi người bận quá không có thời gian đến, cho nên cũng chỉ có thể tạm thời trước đặt vào. Thời gian mấy tháng đi qua, Thiên Cơ Tôn giả lần trước thôi diễn tạo thành thương thế cũng đều đã khôi phục. Đế Lăng Cốc bí cảnh đến cùng xảy ra chuyện gì, thế mà cùng thiên đạo có quan hệ? Thiên Cơ Tôn giả thầm nghĩ, chuyện này hắn không dám coi nhẹ, phàm là cùng thiên đạo có liên quan sự tình đều là đại sự. Hiện tại thương thế khôi phục, hắn muốn lại thôi diễn một lần nhìn xem, lần này chủ yếu mục tiêu liền khóa chặt tại Đế Lăng Cốc bí cảnh. Thiên Cơ Tôn giả ngẫm lại cũng là tâm mệt mỏi, gần nhất một mực tại thôi diễn cùng thiên đạo có liên quan sự tình. Mỗi lần thôi diễn đều sẽ dẫn đến tự thân thụ thương, mà lại một khi số lần thật nhiều, đại đạo của hắn bản nguyên có thể sẽ thật bị thiên đạo chỗ phản phệ. Thật muốn đến tình trạng kia, muốn khôi phục lại liền không có đơn giản như vậy. Có thể sự tình xuất hiện, không tính một chút lời nói hắn lại không yên lòng. Kết quả là cửu tinh bàn xuất hiện lần nữa, toàn bộ phòng luyện công lần nữa hóa thành óng ánh khắp nơi tinh không.